chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng, ôi sao mát bác hương nông hòa xuân. Chào ca nụ hồng.